Chốc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 11, đừng có đùa giỡn với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra chơi khá dài, sân thượng khu dạy học rất yên tĩnh, chỉ có lác đác mười mấy học sinh, người thì nói chuyện nhỏ, người thì ngắm cảnh, so ra thì tiếng gió là ồn ào nhất thâu a tử. Cậu có thấy anh tôi dạo này rất lạ không? Lạc Tinh vừa nãy suýt bị Trung Niên Sơ đẩy ngã, bực bội cả tiết mà không đợi được lời giải thích hợp lý, Trung Niên Sơ còn bảo cậu. Đừng nghịch nữa, đúng là bực hết cả người, nhưng giữa anh em tốt thì không thể thiếu những màn cãi nhau nhỏ nhặt. Hai người họ hồi bé cũng không phải chưa từng cãi nhau bao giờ. Nghĩ vậy, việc Trung Niên Sơ tùy tiện đẩy cậu một cái cũng coi như bình thường, coi như không coi cậu là người ngoài. Tuy rằng Lạc Tinh có thể tự thuyết phục bản thân, nhưng cậu vẫn cảm thấy Trung Niên Sơ gần đây có chút thay đổi, không biết có phải ảo giác không, nên muốn tâm sự với Lý Hoa. Hai ngày nữa là kỳ thi khai giảng lớp 12, thành tích học kỳ 1 của Lý Hoa tụt dốc thê thảm. Cả mùa hè sống trong bóng ma bị bố mẹ cằn nhằn, cậu ta đang điên cuồng giải đề toán, căn bản không dành phản ứng Lạc Tinh. Hơn nữa, trong mắt Lý Hoa, anh Tinh là người vô tư lự nhất trên đời, dù trời sập cũng không thấy cậu động đậy, nên việc Lạc Tinh đột nhiên nhạy cảm không khiến cậu ta để tâm. Lạc Tinh hút hộp sữa chua, ngồi trên bậc thang lắc lư hai chân nói. Đề này của cậu chắc chắn sai rồi, đáp án này là Lý Hoa vất vả lắm mới tính ra. Cậu ta không phục nói. Ai bảo thế, cậu xem đáp án của cậu kìa, căn bậc 2 của 536, 21, cậu tự tin được à? Đề này căn bậc 2 không phải 2, 3, 5 thì chắc chắn tính sai rồi. Lý Hoa dùng đầu bút gõ cằm, hình như cũng có lý, vậy tôi tính lại. Không cần tính, từ bước thứ 2 cậu đã dùng sai công thức rồi. Gì chứ, không thể nào, tin hay không tùy cậu, Lạc Tinh nhướng mày. Vẻ mặt như thần tiên đoán mộng. Lý Hoa móc sách công thức ra xem, quả nhiên sai, tức giận đến mức cậu ta vứt bút. Vừa nãy cậu nói gì? Anh Trung làm sao cơ? Không thèm học nữa nên quay lại quan tâm cậu bạn đang nhạy cảm của mình một chút. Nhắc đến Trung Niên Sơ, Lạc Tinh lập tức nghiêm túc. Tôi thấy anh ấy gần đây hình như không giống trước đây lắm. Cậu nói trước đây là trước đây bao lâu? Lạc Tinh bị Lý Hoa hỏi cứng họng. Vì thời gian cụ thể cậu cũng không nói rõ được, hình như đến khi cậu nhận ra thì Trung Niên Sơ đã thay đổi rồi. Nói gần thôi, từ lúc đi Thất Tinh Sơn đi, Lạc Tinh thầm tính lại. Thất Tinh Sơn à, Lý Hoa nghĩ một lát, không thay đổi gì mà, vẫn như trước, ngầu lòi, IQ cao, đáng tin cậy, hình tượng nam thần tam trung không sụp đổ, hay là cậu hỏi thử Tiêu Âm xem. Thôi, Lạc Tinh thở dài, nếu Lý Hoa không cảm thấy gì. Hỏi người khác cũng vô ích. Xem ra chỉ có mình cậu cảm nhận được sự thay đổi của Trung Niên Sơ. Đó là một loại khác thường tiềm ẩn, như dung nham âm thầm cuộn trào dưới lòng đất. Người đứng trên mặt đất không nói rõ được, cũng không nắm bắt được. Tiểu Tinh, bài tập vật lý trả rồi, xuống sửa câu sai đi. Lạc Tinh quay đầu lại, thấy Trung Niên Sơ hai tay đút túi quần đứng ở cửa sân thượng gọi cậu. Đợi em xíu, Lạc Tinh chống tay nhảy xuống bậc thang. Tung tăng chạy về phía Trung Niên Sơ. Lý Hoa, cậu ta nhìn bóng lưng hai người sóng vai biến mất ở cửa, thầm nghĩ, đúng là không thay đổi gì. Trung Niên Sơ vẫn là chỗ dựa độc quyền của Lạc Tinh, vẫn có kỹ năng độc quyền. Gọi là đến, sau khai giảng, tiết sinh hoạt lớp đầu tiên, thầy Tạ thông báo từ tuần này sẽ bắt đầu học bù vào hai ngày cuối tuần, mỗi tháng nghỉ hai ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt, cả lớp đã kêu error. In. Thầy Tạ cũng không ngăn lại, vặn nắp bình giữ nhiệt đứng trên bục giảng uống một ngụm trà, mặc cho đám nhóc con này xả giận, vẻ mặt hiền từ cười nhìn cảnh đời khó khăn. Rất nhanh đã đến kỳ thi khai giảng hai ngày sau, khi thi xong 6 môn, Lạc Tinh cảm thấy khá ổn, ít nhiều là nhờ. Quà khai giảng mà Trung Niên Sơ tặng cậu, thi xong môn tiếng Anh cuối cùng, Lạc Tinh duỗi người lười biếng bước ra khỏi phòng thi, đến phòng thi bên cạnh tìm Trung Niên Sơ. Lại bất ngờ không thấy người đâu. Hỏi những người thi cùng phòng mới biết, đang thi tiếng Anh thì Trung Niên Sơ cảm thấy không khỏe nên giờ có lẽ đang ở phòng y tế. Lạc Tinh không nói hai lời xoay người chạy ra ngoài, vội vàng len lỏi qua đám học sinh đang xuống lầu đông nghịt, khiến họ kêu ca oán thán. May mà phòng y tế không xa, nằm cách khu dạy học phía tây 200 mét. Lạc Tinh thở hồng hộc đứng giữa phòng y tế toàn mùi nước khử trùng nồng nặc, chỉ 2 phút mà lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Bác sĩ không có ở đó, chỉ có một nhân viên trực ban đang ngồi trong phòng trực. Nhân viên trực ban đang lướt video ngắn nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên. Em học sinh, bác sĩ đi vệ sinh rồi, em khó chịu ở đâu, có chờ được không? Em không đến khám bệnh, em đến tìm người, vừa nãy có một người. Lạc Tinh vừa nói vừa nhìn về phía tấm rèm che giường bệnh màu xanh lam, nhìn thấy nửa khuôn mặt của trung niên sơ qua khe hở, lòng lập tức yên tâm một nửa. Chính là người đang nằm trong đó, anh ấy sao rồi à? À, em nói cậu nhóc đẹp trai kia à? Em với cậu ấy quan hệ thế nào? Bạn cùng lớp à? Vâng. Anh ấy là anh trai em. Nhân viên trực ban nghe nói hai người là người nhà thì nói thẳng. Anh trai em hình như bị rối loạn tin tức tố, không có vấn đề gì lớn đâu. Hôm qua ở đây cũng có một trường hợp tương tự, cũng là học sinh lớp 12, là Alpha, mấy đứa nhỏ tuổi này còn đang phát triển. Ngày thường không cẩn thận là dễ bị vậy lắm, vẫn nên tiết chế một chút thì tốt hơn. Anh ta nói rồi uống một ngụm trà nóng, vẻ mặt như người từng trải khuyên nhủ. Lạc Tinh không hiểu, không cẩn thận, và tiết chế mà nhân viên trực ban nói có ý gì, cho đến khi cậu lấy điện thoại ra tra. Rối loạn tin tức tố, Bách Khoa Toàn Thư trên mạng viết, Alpha và Omega tuổi dậy thì đang trong giai đoạn phát triển giới tính thứ hai nhanh chóng. Tin tức tố không ổn định so với người trưởng thành, có xác suất nhất định bị rối loạn. Nguyên nhân thường gặp là hít vào quá nhiều tin tức tố của giới tính khác. Phía sau có một đoạn giải thích về hít vào quá nhiều, ngoài việc hôn môi tần suất cao ra, còn có rất nhiều nội dung không phù hợp với trẻ em. Thuốc tiêm có thành phần an thần, có tác dụng gây buồn ngủ. Khi trung niên sơ mở mắt ra, phát hiện bạn nhỏ Lạc Tinh đang ngoan ngoãn ngồi bên giường mình. Lạc Tinh chống hai tay lên má, đang phồng má nhìn anh, giống như hai cánh hoa đế kết một nụ hoa hồng phấn. Khiến trung niên sơ có hơi muốn chạm vào. Anh ngồi dậy, cười nói, em là đang chuẩn bị nở hoa à? Trung niên sơ, anh đừng có đùa giỡn với em. Lạc Tinh nhíu mày, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Nụ hoa xinh đẹp lập tức nổ thành quả cầu lửa. Trung niên sơ thấy cậu bỗng tức giận thì khó hiểu. Anh chọc giận gì em à? Người ở phòng y tế nói anh bị rối loạn tin tức tố. Em vừa tra rồi, nguyên nhân thường gặp nhất là hít vào quá nhiều tin tức tố của giới tính khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tinh nói những lời này mà mắt như muốn phun lửa. Trung niên sơ vậy mà dám lén lút đi tìm đối tượng sau lưng cậu, còn coi cậu là anh em không vậy? Trung niên sơ ngẩn người, ngay sau đó có chút giờ khóc giờ cười. Anh bị rối loạn tin tức tố là do tin tức tố alpha của bản thân tấn công, chứ không phải do tin tức tố của người khác. Anh không có quyền im lặng, mau khai mau, đối phương là ai? Lạc Tinh đóng vai thẩm phán đang chiếm thế thượng phong, bản thân cậu còn sốt ruột đến mức muốn dậm chân. Nếu Lạc Tinh có một bộ còng tay trên tay lúc này, trung niên sơ tin chắc Lạc Tinh sẽ tra khảo anh đến cùng. Không có đối phương nào hết, em cũng nói đấy chỉ là nguyên nhân chủ yếu. Nên vẫn có những nguyên nhân khác mà. Trung niên sơ bình tĩnh giảng giải cho bạn nhỏ. Không gạt em đấy chứ. Lạc Tinh nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ. Anh lừa em làm gì? Trung niên sơ nói xong, đột nhiên có chút chột dạ. Dù sao anh vẫn chưa nói cho Lạc Tinh biết anh là Alpha cấp S. Lạc Tinh nhìn chằm chằm mặt trung niên sơ một lúc lâu. Thấy vẻ mặt anh vẫn bình thản, không có gì khác thường. Lạc Tinh gật đầu, lẩm bẩm nói. Cũng đúng. Anh cả ngày ở cùng em, căn bản không có thời gian yêu đương. Kết thúc thẩm vấn, Lạc Tinh lập tức chuyển sang vẻ mặt tươi cười. Anh ơi, em đi lấy nước ấm cho anh. Ừ, Lạc Tinh lấy cốc nước của mình trong ba lô, đi đến máy lọc nước lấy nước ấm, đưa đến trước mặt trung niên sơ. Cốc nước Lạc Tinh uống còn vương lại một chút hương thanh mai nhàn nhạt. Trung niên sơ chậm rãi nuốt xuống, để vị chua ngọt tưởng tượng tan ra giữa môi răng. Cách chương.